Chương 333, Giang Thánh chờ mong. Tiểu thuyết, tu chân 40.000 năm tác giả, ngọa ngưu chân nhân tả phi kinh nhận nó với một chỗ xanh lung tươi tốt dư nở dê dở âm ở nơi sâu xa, hổ vương chiến khải trên người loang lổ bác bác, bất cứ lúc nào biến ảo ẩn hình nhiều màu sắc, khiến cho hà nở cùng dư nở dê dở âm ở hòa làm một thể, ẩn nấp phụ trận hướng bốn phía mở rộng ra một đạo vô ảnh vô hình linh năng tê trướng. Che đậy tất cả nhiệt độ biến hóa cùng kim loại phản ứng trừ phi bị huyền quang chiếu vững vàng, bằng không tả phi kinh có lòng tin tránh. Được bất kỳ do xét pháp bảo quét hình đây chỉ là HN lựa chọn nơi thứ 3 chỗ ẩn thân như vậy chỗ ẩn thân. HN tổng cộng bố trí chi nở nơi còn bao gồm 5 nơi 4 phương thông suốt dưới nền đất hang động, trong đó 2 nơi có sông ngầm thông qua, có thể theo nước sông trốn xa trăm đà mờ ở hết thảy chỗ ẩn thân cùng dưới nền đất trong hang động. Hắn đều bày xuống một khâu chụp một khâu cạm bẫy, chuyên môn dùng để đối phó con rối chiến thu thậm chí giấu giếm không ít đối với không pháp bảo. Hơi suy nghi là có thể ong độc chiến toa đánh rơi từ nửa đêm 12 giờ đến hiện tại. Tả phi kinh một khắc không ngừng mà bận rộn 5 cái giờ, mới cải tạo ra này một đám lớn du kích chiến tràng hàn ở kiên trì chờ đợi tinh thạch chiến hạm xuất hiện, lại như là một tên cao minh nhất thợ săn, chờ đợi hung tàn nhất cự thú. Từng bước một bước vào sát trường HN muốn dùng một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu, triệt để cọ rửa nửa tháng trước phi tinh cầu cạnh tốc xỉ nhục, làm cho tất cả mọi người đều biết, ai mới là ma nhờ nhất xa xa truyền đến ầm ầm tiếng nổ mạnh bắc lãng hào tinh thạch chiến hạm đã ở trên đường chân trời đỉnh trệ rất lâu giao hỏa như thế kịch liệt, hẳn là phát hiện chính xa cờ một đài tinh khải, có lẽ có mấy đài tinh khải đã bị chấn áp cũng không biết. Bên trong có hay không có Lý Diệu vừa nghĩ tới con này điều động huyền cốt chiến khải kền kền. Tả phi kinh trong lòng liền không hiểu ra sao địa nôn nóng lên chờ coi đi. Lần trước chỉ là may mắn, lần này ta sẽ dùng thực lực, đem. Ngươi triệt để nghiền ép đang lúc này, tần số truyền tin trung vang lên sàn sạt thanh tả phi kinh sợ hãi cả kinh vì bí mật ở diễn tập trung. Tần số truyền tin là vẫn duy trì trạng thái yên lặng, để tránh khỏi phát sinh linh năng gợn sóng. Bị tinh thạch chiến hạm quét hình đến hiện tại tần số truyền tin dĩ nhiên mở ra, chỉ nói rõ một chuyện diễn tập kết thúc quả nhiên, từ tần số truyền tin trung truyền đến siêu tân tinh Giang Thánh cực kỳ mệt mỏi âm thanh, phi kinh, đi ra đi, kết thúc tả phi. Kinh sững sờ, mừng rỡ như điên, kết thúc mặt khác ba đài tinh khải đều bị chấn áp hà tần số truyền tin bên trong trầm mặc rất lâu, lâu đến tả phi kinh cho rằng thông tin bị chặt đứt, siêu tân tinh Giang Thánh mới nhẹ giọng nói, không phải. Là bác lãng hảo tinh thạch chiến hạm mất đi sức chiến đấu cái gì tả phi kinh trợn mắt ngoác mồm, bộ mặt bắp thịt co giật, không biết nên bày ra ra sao vẻ mặt siêu tân tinh Giang Thánh thở dài giải thích, có một đài tinh khải lên tàu ong độc chiến toa, ngụy. Trang thành quân liên bang binh sĩ, lẻn vào đến tinh thạch chiến hạm bên trong, sau đó đột nhập hạm tiểu, thực thi trạm thủ chiến thuật căn cứ trung tâm chỉ huy tính toán, HN có 61% khả năng. Thành công đánh giết tinh thạch chiến hạm quan chỉ huy tối cao, hạm trưởng Ninh Phong mặc dù ám sát không được HN có 93% có thể giết chết hơn một nửa cái chỉ huy tổ cùng chiến hạm thao tác viên, phá hoại điều khiển bình đài khiến tinh thạch chiến hạm triệt để đánh mất năng lực tác chiến vì lẽ. Đó, diễn tập kết thúc, đi ra đi tả phi kinh á khẩu không trả lời được, trên mặt lại như là chụp một bát chua cay thang, đắng cay ngọt bùi các loại vẻ mặt từng cái thoáng hiện chỉ chốc lát sau. Nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng từng chữ bỏ ra đến, là Lý Diệu, đúng không Giang Thánh nói, đúng, kền kền Lý Diệu giờ khả cờ nào y, một vòng mặt trời đỏ từ bên trong thung lũng nhảy lên một cái, tránh phá đường chân trời lôi kéo xé rách gâm trầm mây đen, thả ra vạn đạo quang kiếm, hướng về. Vô tận vòm trời khởi sướng xung phong phảng phất dưới không 100 độ siêu cường lánh phong bạo vừa bao phủ quá cảnh, trung tâm chỉ huy không khí đều bị đông cứng kết. Tất cả mọi người đều bị vô ảnh vô hình bằng phong đông thành một đống, liền lông mi đều không thể chát động sâu trong nội tâm, nhưng như là núi lửa bạo phát bình thường cuồng bạo, điên cuồng dâng trào kinh ngạc, mê man, tức giận, xấu hổ, than thở rắc rối phức tạp tâm tình, như dung nham rô nở dê như bừa bãi chạy xuôi tinh. Thạch chiến hạm bị kẻ địch đột nhập, ở trên chiến trường cũng không phải chưa từng xảy ra bằng không quân liên bang sẽ không rùa rụt cổ ở đại hoang Nam Bộ. Không dám vào và ưu ám tuyệt vực có điều dĩ vãng, đột nhập đồng thời phá hủy tinh thạch chiến hạm, chí ít là yêu vương cấp số kẻ địch mạnh mẽ lại không nghĩ rằng, một tên luyện khí kỳ cấp cao người tu chân, hơn nữa một đài toàn liên bang tiện nghi nhất, trước đó bị mấy người làm đồng nát sắt vụn lượng sản hình tinh khải, có thể chinh phục. Một con gần 300 mét trường, có được một môn liệt thiên chu y cự pháo cùng 10 khẩu thái ớt lôi từ pháo sắt thép cự thú. Mỗi một bức tranh đều ở nhiều lần truyền phát tin huyền cốt chiến khải video chiến đấu từ mới bắt đầu dùng 3 liên trang 6 quản xoay tròn hỏa thần pháo hung tàn hỏa lực, trong vòng nửa giây liền đánh nổ một đài ong độc chiến toa, đến lúc sau từ 10 khẩu thái ớt lôi từ pháo cùng với vô số phi kiếm, tinh tử pháo hỏa lực đan sen trùng đột nhập, lờ ơ ý phản ứng lô bên trong đỉnh. Một nửa linh năng nổ ra tinh thạch chiến hạm kiên cố sát ngoài cho đến dùng đúng giờ tự ba ho hệ thống, nổ hết tinh thạch bên trong chiến hạm sức chiến đấu ma nhờ nhất đột kích tiểu đội từng bức họa, lại như là dùng bàn ủi hẳn sâu ở mỗi người não tế bào thừa nở dê đặc biệt. Quân đội luyện khí sư cùng bom chuyên gia cẩn thận nghiên cứu qua huyền cốt chiến khải tự ba ho hệ thống, ra kết luận sau khi dựa theo phân tích của bọn họ, lý diệu bộ na y tự ba ho hệ thống, coi như bỏ thêm vào chính là phổ. Thông tinh thạch, ở như vậy chật hẹp, năng lượng không chỗ tiêu tán trong không gian, chí ít có thể lan đến gần chu vi mười mấy cái khoang lở y thì đột kích đội dày đặc đội hình. Nói không chắc đi hệ tờ xa cờ hờ đều có khả năng mà đột kích đội chung hết thể người tu chân. Bởi vì là khoảng cách tinh khải gần nhất, chịu đựng nổ tung lực lớn nhất, coi như đúng lúc mở ra linh năng tâm chán, cũng là không làm nên chuyện gì. Phần này phân tích báo cáo, khiến cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, nóng. Giữ tấm mắt đan sen thành khắc một tấm hỏa lực, tìm đến phía đại hoàng chiến viện đoàn đại biểu chúc mừng hồi lâu sau, tinh vân đại học một tên người tu chân, đầu tiên hướng về nguyên mạn thu biểu đạt chúc mừng huyền cốt chiến khải, xác thực là một khoản tính năng tốt đẹp lượng sản hình tinh khải. Có thể để cho điên cuồng nhất khải sư, làm ra chuyện khó tin nhất tam đại kiếm tông những người tu chân, cũng là đang thở dài sau khi, hướng về đại hoang chiến viện đoàn đại biểu toát ra cực kỳ kính. Phục tâm ý chỉ có biển sâu đại học đoàn đại biểu, vẫn cứ như là bị ngàn tỷ tấn nước biển áp chế gắt gao, nã mờ tuyệt đối yên tĩnh trong lòng bọn họ, thực sự không cam lòng tới cực điểm hổ vương chiến khải thậm chí còn không có triển lộ ra nhỏ tí tẹo thực lực. Diễn tập liền bị huyền cốt chiến khải điên cuồng biểu hiện chung kết, chuyện này thực sự là bất ức ga, tất cả mọi người đều đem bi phẫn gần chết ánh mắt tìm đến phía siêu tân tinh Giang Thánh. Giang Thánh hít sâu một hơi, đi tới Nguyên Mạn Thu trước mặt, trịnh trọng việc nói, Nguyên Sư Ti, ta sai rồi, ở trịnh huyền giáo thụ kỷ niệm nghi thức thừa NG, ta đã từng tiên đoán quá, huyền cốt kế hoạch mãi mãi cũng sẽ không thành công, bây giờ nhìn lại, ta tiên đoán 10 phần sai, huyền cốt kế hoạch đã thành công. Huyền cốt chiến khải xác thực là một khoản phi thường có cạnh tranh lực lượng sản hình tinh khải, sai rồi liền muốn thừa nhận, ta ở đây, hướng về Nguyên Sư Ti, hướng về trịnh huyền giáo thụ, hướng về đại hoang chiến viện luyện. Khí hệ toàn thể sư sinh xin lỗi cho Nguyên Sư Ti nhìn thấy Lý Diệu, không ngại giúp ta chuyển đạt một phần ấy nấy, ta đã từng nói hàn nờ ở đại hoang chiến viện luyện khí hệ tuyệt đối sẽ không có thành tựu, nhưng là bây giờ nhìn lại. HN đã trưởng thành lên thành một tên hết sức xuất sắc luyện khí sư, HN thiết kế cũng luyện chế bộ này tự ba ho hệ thống, là ta thấy quá tốt nhất nổ tung loại pháp bảo một trong, có điều lượng sản hình tinh khải, chỉ là vô số pháp bảo chung một loại này một phen. Thắng lợi, nhiều nhất mang ý nghĩa đại hoang chiến viện luyện khí hệ, có được khiêu chiến biển sâu đại học luyện khí hệ tư cách, muốn chân chính chiến thắng chúng ta, liền lấy ra, pháp bảo càng mạnh mẽ hơn đi, ta chờ mong, vạn phần mong đợi. Ở pháp bảo bên trong thế giới cùng Nguyên Sư Ti, cùng kền kền Lý Diệu như vậy xuất sắc người trẻ tuổi, đại chiến một trận quang ảnh đàn sen trước màn ảnh nhâm tinh bắt như một chiếc mất đi động lực chiến hạm, một con ngã chổng vó ở trong bùn đất, thẳng tắp. Địa đứng thẳng thượng quan sách nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn, lão bác đừng xoắn suýt, ngươi hẳn phải biết, ở trong thực chiến không có khả năng lắm xuất hiện một chiếc tinh thạch chiến hạm một mình thâm nhập tình huống, khẳng định là tạo đội hình đi tới kẻ địch, một khi tới gần sẽ bị vài chiếc thậm chí đến mấy chục chiếc tinh thạch trên chiến hạm hỏa lực đan sen đánh thành cái sảng, vì lẽ đó, ở trong thực chiến, chuyện như vậy hầu như không thể phát sinh, ngươi không cần quá để ở trong. Lòng nhâm tinh bắc liếc xéo hắn một cái, lạnh rên một tiếng, thượng quan, ngươi và ta tương giao mấy chục năm, lại nà nờ dê nê thất bại, chúng ta đều đồng thời chịu đựng quá, ta nhâm tinh bắc như là như thế người thua không trùng sao, ta chỉ là hà nờ dừng lại rất lâu, có chút căm tức phất phất tay. Đạo, quên đi, không nói, chúng ta cùng đi nhìn tên này sáng tạo kỳ tích tiểu tử kền kền Lý Diệu thật có chút ý tứ. Hạm đội thứ 5 chữa bệnh trung tâm, Lý Diệu ngâm ở màu xanh sẫm năng lượng cao dịch dinh. Dưỡng chung, hai con mắt khép hở, chìm xuống một phủ trên người hắn che kín lít nha lít nhít vết thương, không có một chỗ hoàn hảo da dê, bắp thịt khô quát, mạch máu bạo đột, có chút gầy trơ xương mùi vị vừa nãy trận chiến này, tinh thần của hắn, ý chí và thể năng đều nghiền ép đến cực hạn, đặc biệt nhằm phía Bắc Lãng Hào tinh thạch chiến hạm một sát na, mạnh mẽ gánh vác Thái Ất Lôi từ pháo cùng vô số phi kiếm công kích, dù hắn có được muôn vàn thử thách quá thép thiết cốt, cũng chịu đến nghiêm trọng thương tích. Dựa theo bác sĩ lời giải thích, thân thể của hắn lại như là bị một chiếc LEI tốc độ siêu âm đi tới tinh thạch chiến hạm, mà nhờ me va vào như thế kinh thôn, phát động Lý Diệu há to mồm, từng ngụm nuốt chửng năng lượng cao dịch dinh dưỡng quanh thân 36,000 cái lỗ chân lông cũng mở ra đến cực hạn, dịch dinh dưỡng chung năng lượng toàn bộ hấp thu đi vào, chữa trị khô cạn tổn hại mạch máu cùng kinh mạch, dịch dinh dưỡng nồng độ giảm xuống đến thật nhanh, hàn lở xương cốt, bắp thịt cùng mạch máu cường độ đang nhanh chóng tăng lên. Tim đập cùng hô hấp hướng tới vững vàng, hàn nở dĩ nhiên ở trong vòng 10 phút, đầy đủ 3 người sử dụng một ngày một đêm dịch dinh dưỡng, tất cả đều cắn nuốt mất. Biểu hiện như vậy, vừa xa khỏi phổ thông luyện khí kỳ người tu chân, đại hoang chiến viện người tu chân, thực sự là đáng sợ. Man nở ai nhờ san nở dê thừa nở dê điên cuồng loạn động con số, cùng với nhanh chóng khôi phục tình trạng cơ thể, khiến cho hạm đội thứ 5 bác sĩ cùng các y tá đều hơi kinh ngạc.